Lâm Phàm thực sự rất kinh hãi nhưng cũng muốn thử sức xem có thể giết chết hắn không. Tuy tên này trông mặt mũi cũng không giống người xấu lắm nhưng chẳng lẽ người xấu thì mặt đều phải xấu sao? Cách chương.